Cậu chủ xin tha cho em. Chương 12, Hàn Thiên Lâm ghen. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Lâm chợt nhớ ra ở gần đây có một con hẻm nhỏ. Thường xuyên xuất hiện nhiều kẻ xấu. Anh sợ cô sẽ, nghĩ tới đây anh không dám nghĩ tiếp. Không thể, nhất định cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Bàn tay vô thức không biết từ lúc nào đã nắm chặt. Gân xanh nổi lên rõ nét. Cảm xúc hỗn loạn, trước tiên anh cần đến nơi đó. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hắn hỏi cô, vừa tròn 18, à mà anh tên gì nhỉ? Cô mỉm cười gãi đầu nhìn hắn. Hắn ồ lên một tiếng. Thì ra là vừa bước vào tuổi trưởng thành. Suýt nữa thì mất đời con gái rồi. Ngô Thừa Khúc tôi có nói rồi đó. Tôi 23 tuổi. Mặt Nguyệt Lăng đỏ bừng khi hắn nhìn mình chăm chú. Dĩ nhiên hắn không hề biết cô đang đỏ mặt do trời khá tối. Thật sự rất cảm ơn. Vậy, cô muốn làm gì đó để cảm ơn anh ta? Cô là người có qua phải có lại. Một khi ai giúp đỡ cô chắc chắn sẽ giúp họ khi họ cần. Vậy, hắn nhíu mày, Nguyệt Lăng xua tay cười. Đừng hiểu lầm, có thể mời anh một bữa cơm không? Cô cúi người nói. Thừa Khúc cảm thấy có một cảm xúc ngọt ngào tràn đầy tim mình vậy. Nó khiến anh nửa vui nửa ngạc nhiên. Trong đầu quyết định từ chối mà cái miệng nó lại phản lại anh. Tất nhiên, cho tôi số anh đi, chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt hắn. Hắn cầm lấy ấn ấn rồi trả lại cô vẫn vẻ mặt lãnh. Hắn không hề cười, ánh sáng từ xe của Thiên Lâm rọi tới. Ánh sáng chiếu vào hai người họ. Thiên Lâm nhận ra Nguyệt Nguyệt, anh vội vàng mở cửa xe chạy tới chỗ cô. Nguyệt Nguyệt không sao chứ? Anh nắm tay cô, Thiên Lâm lo lắng cho cô mãi sau mới nhận ra sự xuất hiện của người khác. Anh là ai? Anh lườm hắn, người qua đường hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Người đó đã cứu em. Cô giải thích, đúng vậy, hai người nhìn nhau khiến ai đó không vui. Bực bội vô cùng, trước khi đi Thừa Khúc còn nói một câu khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ còn lại hai người họ, không khí căng thẳng, Nguyệt Lăng muốn lên tiếng trước không ngờ anh cũng nói. Đồng thanh hai người nhìn nhau, cô cười nói, anh nói đi, Lăng, em nói đi, Lâm, không anh nói, cô nhường anh, em nói đi, anh, nụ hôn đã được thực hiện vào lúc đó. Nguyệt Lăng trợn tròn mắt nhìn tên cưỡng hôn mình, nhưng cô lại cảm giác rất hạnh phúc. Thiên Lâm buông cô ra, xoa tóc cô hắng giọng, trừng phạt em vì em nhìn người đàn ông khác. Anh nhìn cô đầy đe dọa. Hàn Thiên Lâm, anh đang ghen. Nguyệt Lăng cười tinh nghịch, mặt anh giờ đây đã đỏ hết rồi. GT, cách chương.